Tiếp Thiên Vận, chương 166, truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền đem huyết vân quan vứt cho ta thẳng ra bên ngoài vừa đi ta sau khi nhận lấy, đi theo nàng một đường trở lại phủ để. Cũng chính là vừa rồi tới chỗ. Lý Phá Hiểu cùng đạo môn thế gia sự tình, ta hiện tại cũng không cách nào lập tức giải quyết, ta chỉ có thể lời đầu tiên cứu, có năng lực cho ngươi thêm đi làm cái khác. Ta nhìn lần này đã không có cách nào khác từ chối, Chu Tuyền đã là quỷ vương, không có tốt như vậy lừa dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi. Chu Tuyền cũng không nhất thời vội vã. Ta cảm giác nàng phải cùng khi còn sống không đồng dạng, trở nên trầm ổn cùng đóng băng, có một loại khó mà nhìn ra lòng dạ, cái này biểu muội có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phủ đệ tiểu chất tử tại kia khắp nơi loạn chuyển, giáo giác vụng trộm nhìn ta, ta tựa hồ đối với vật nhỏ này rất có lực hấp dẫn. Tiểu gia hòa này đã đến huyết thi đại viên mãn hoàn cảnh. Một khi ăn Chu Tuyền thi thể có lẽ liền có thể tiến giai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Chu Tuyền cỗ kia không hồn thi thể, khẳng định còn đang thành hoàng trong, chỉ là Chu Tuyền không biết đánh lấy ý định gì, cũng không có lập tức cho tiểu chất tử ăn hết, có lẽ là đối nhau trước nhớ lại, có lẽ là cái gì khác. Không có quá nhiều nói nhảm, Chu Tuyền liền bắt đầu truyền miệng chiêu quỷ thuật kỹ càng khẩu quyết cùng pháp thuật, đối mặt nàng lúc cảm giác của ta rất vi diệu, đã là biểu muội của ta, lại là huynh đệ lão bà, vẫn là nửa cái lão sư, mấu chốt là nàng tu vi còn cao hơn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thụ pháp thuật thời điểm ta đều tưởng muốn theo trong miệng nàng hỏi ra chút cái gì tới. Nhưng trên thực tế ngoại trừ đạo pháp, nàng tại rất nhiều sự tình lên đều không muốn cùng ta thảo luận, để cho người ta đối nàng có loại khó mà tiếp cận cảm giác. Dưỡng quỷ đạo cùng chiêu quỷ đạo không giống, dưỡng quỷ đạo lấy hồn úng bồi dưỡng quỷ vật làm chủ, quỷ vật tình như thủ túc tương hỗ giữ gìn, thậm chí lẫn nhau không tiếc hy sinh, một chút phụ trợ quỷ vật pháp thuật thí như huyết y cũng xuất từ dưỡng quỷ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chiêu quỷ đạo lại không giống, chú ý triệu hoán quỷ vật, lấy đạo thống tinh huyết, pháp khí, pháp muối, phù lục tế phẩm này một ít mang có sức mạnh đồ vật làm đại giá. Câu thông âm dương, triệu hoán quỷ vật trong đó còn bao gồm khống chế tiếp xúc phản khống chế chờ một hệ liệt phức tạp tạp học. Giống như là mệnh bài tiểu quan tài đồng, tới lui tự nhiên, chính là một chút khống chế quỷ vật đạo cụ, những vật này mặc dù xuất từ khác biệt môn phái, hệ thống khác biệt bất quá lại là cùng chiêu quỷ đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá chiêu quỷ đạo là đem cái này một loạt đồ vật áp xúc lại với nhau, để cho ta tầm mắt mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau câu quỷ, chiêu quỷ, khống quỷ, không gì làm không được. Truyền thụ thời gian dài đằng đẵng, ta nghe được rất chân thành, Chu Tuyền một bên giảng giải còn vừa dùng mô phỏng thi pháp đến cho ta biểu hiện ra chiêu quỷ đạo khiếu môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ đạo nơi phát ra ngoại trừ đạo thống mượn thiên địa lực lượng còn muốn lấy tăng cường năng lực bản thân làm cơ sở tiêu hao. Quỷ khí đối tại chúng ta chính là năng lượng nơi phát ra. Mà lấy ta hiện tại linh hồn lực lượng cường độ, đại khái là lệ quỷ kỳ quỷ vật so âm hồn cường không ít, câu quỷ, chiêu quỷ cùng khống quỷ đẳng cấp cũng không thể vượt qua cái phạm vi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy ta cũng chỉ có không ngừng cường hóa linh hồn của mình, mới có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại. Tất nhiên, ngoại trừ tự thân tu luyện, đạo thống cũng là ắt không thể thiếu. Đạo thống là câu thông thiên địa lực lượng cầu nối càng rộng rãi hơn, mượn đến lực lượng càng nhiều, cho nên tổ sư ra cho mở rộng đạo thống bao nhiêu, liền đại biểu tá pháp lực lượng mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng trong hiện thực mạng lưới đồng dạng, một cái 4 điểm báo giải thông cùng một cái 100.000 tỷ giải thông, download tốc độ kia là hoàn toàn không giống. Chu Tuyền thực lực cũng có này có thể tưởng tượng ra, nàng sau khi chết trực tiếp liền thành quỷ tướng đại hậu kỳ quỷ vật linh hồn cường độ để cho người ta kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thống là nhân tố bên ngoài, chỉ dựa vào đạo thống mượn tới lực lượng, hào nhoáng bên ngoài. Tự thân tu luyện là nguyên nhân bên trong, không có đạo thống cái này nhân tố bên ngoài tồn tại, đường lớn khó đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên chỉ có hai loại phối hợp với nhau, mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể loại này tu hành cũng là có bình cảnh, chính mình đột phá trừ phi thiên tài còn là rất khó, cho nên muốn nhờ ngoại lực dưỡng quỳ cùng một chút cao cấp pháp khí chính là loại này ngoại lực, đây chính là bà ngoại cường đại viễn siêu huyền môn tu sĩ nguyên nhân, cũng giải thích vì cái gì Chu Thiện phí hết tâm tư muốn cướp đoạt đạo thống. Chu Tuyền mặt không biểu tình, truyền thụ cũng chuyên chọn chặt chẽ, nhưng cái này bài học cũng đầy đủ giảng một ngày một đêm thời gian, có dưỡng quỷ đạo cơ sở tất cả phù văn đều chẳng qua là cần chút minh một chút mà thôi, hai cái hệ thống cũng gần, một điểm thông vạn sự thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh liền để cho ta đâu đáp lại với nhau, nàng giảng giải cũng phá lệ nhẹ nhõm, tựa hồ cũng ngoài ý muốn ta năng lực lĩnh ngộ. Đến nàng giảng giải đến không lời nào để nói thời điểm ta đã đói đến choáng váng, không mang đến lương khô cái này thời gian ngắn chỉ riêng uống nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở giữa ta muốn để quần nhau thử một chút có thể hay không mở ra phong ấn, quần nhau nhìn hồi lâu, chỉ là lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn nguyên lý, không có chỗ nào mà không phải là lực lượng áp chế, có thể phù này chú thật không đơn giản, là cực kỳ thần diệu phong quỷ chi phù, ta thân là quỷ thân, bất lực chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là để bản nhân hiểu, hoặc là liền là chính ngươi chậm rãi hóa giải, dù sao hồn úng nhìn đã rất yếu đuối, nếu như không cần mài nước công phu, lấy lực nghĩ cấp tốc phá vỡ nó, xuất hiện phản hiệu quả tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy đi. Tâm ta lạnh một nửa, xem ra chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Có lẽ Câm bà có thể làm. Mặc kệ như thế nào nhanh đi về rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi trong bụng đã không có đồ vật vậy ta có thể đi, lấp đầy ta bụng đi. Ta xong chuyện phủi áo đi, bởi vì là giao dịch cũng không cần cùng Chu Tuyền nhiều khách khí, về phần đi thực tiễn cái kia cũng chờ cho ăn no bụng lại nói. Chu Tuyền sửng sốt một chút, quay đầu lại tìm tới Hắc Bạch Vô Thường, đem âm dương lệnh cùng bản đồ cho ta một phần, trước đó còn cầm văn thư phải cho ta đồng ý, ta xem văn thư, phía trên là tùy cơ ứng biến, bốn chữ lớn, đã che Đại Long huyện thành hoàng đóng dấu, ta chỉ cần đồng ý ký tên là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương lệnh là thay đổi âm dương đồ vật, phải có thành hoàng tiêu chí tốt an toàn mượn đường vị trí mới tốt mượn đường. Bằng không lung tung tại âm phủ chỗ nào sử dụng, không chừng đến dương gian thời điểm đúng lúc là phố xá sầm uất lớn ngựa giữa đường, xe phi nhanh tới, người coi như báo tiêu. Ta nhìn cái này âm dương bản đồ, sửng sốt không hiểu được, đối âm phủ địa giới thực sự không hiểu rõ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Vô Thường cũng có chút giải thích không thông, liền nói ra. Hạ Nhất Thiên, người âm phủ xem không hiểu không sao, dương gian kia địa giới xem hiểu liền tốt, còn có, vạn bất đắc dĩ lúc tại dương gian tuyệt đối đừng tại âm khí trọng địa phương sử dụng âm dương lệnh, không chừng rơi cái nào lão ma đầu trong động phủ liền thú vị, hắc hắc. Ta nghe xong, mặt đều tái rồi, thứ này thuận tiện nhưng vấn đề cũng rất nhiều. Tốt à, liền cùng thành hoàng, liên tiếp chính là nghĩa địa một cái thuyết pháp đúng không, về sau ta chỉ cần chọn dương khí trọng địa phương xuyên qua liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương khí trọng liền tới không được đi, không chừng ra vấn đề khác cũng có thể, ban ngày ban mặt ngươi còn có thể đến. Hắc Vô Thường một bộ dáng vẻ nghi hoặc dù sao hắn đều là chọn lựa âm khí trọng địa phương đi. Âm khí trọng địa phương không thể dùng, dương khí cường cũng không được, hạn chế rất nhiều, bất quá được rồi, dù sao cũng so âm dương mượn đường muốn dễ dàng hơn, mượn đường cần bày trận, còn muốn lo lắng phía trên trận cho người ta phá hủy, đến lúc đó chỉ có đến hoàn dương đạo mới có thể mượn đến đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta suy nghĩ một hồi, nhìn không ra có vấn đề gì liền đồng ý, kết quả Hắc Vô Thường cười đến làm người ta sợ hãi, ta nhìn không thích hợp nhưng không còn biện pháp nào nói cái gì, dù sao ta thật nhìn không ra thứ này có cái gì thuyết pháp. Liền mẹ hắn, tùy cơ ứng biến, bốn chữ lớn, hắn còn có thể lừa gạt ta. Chấm, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lắc lắc lệnh bài, Hắc Vô Thường mắt đều trừng lớn. Uy, ngươi làm sao tại cái này sử dụng nha? Siêu một chút ta toàn thân liền toát ra một cỗ khói xanh, trời đất quay cuồng liền đến trong núi, vừa ra tới ta liền treo ở trên ngọn cây, dọa đến ta vội vàng sờ soạng Trần Thiện Vân mệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo trên cây đến rơi xuống, ta đến cỗ kiệu trên, lòng còn sợ hãi, xem ra âm dương đường không thể dùng linh tinh nha, không chừng rơi bên vách núi, gió thổi qua liền xuống đi uống trà. Hồi tứ tiểu tiên đạo quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Thiện Vân phương hướng cảm giác rất tốt, lập tức liền hướng phía bắc tiến lên, không ra nửa giờ ta liền đến tứ tiểu tiên đạo quan, có thể đến đạo quán kia, một chiếc bốn vòng xe bọc thép liền đứng tại nơi đó, mặt ta màu tóc trắng, xem ra đã có người ngồi chờ ở nơi này. Ta nhíu nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt ngươi quan này phương quản được rất rộng, nhà ta địa phương ngươi cũng dám xông vào. Đều mấy giờ rồi, chẳng lẽ còn muốn ngủ trong đạo quán à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ tiểu tiên đạo quan vốn âm khí liền chọc ỷ có lệnh bài ta trực tiếp đi vào trong đạo quán, nhưng nhìn đến trong xe không ai. Trần Thiện Vân, ngươi đem xe này mạch điện làm hỏng rồi, dù sao là dây đỏ đều cho làm gãy. Ta cười lạnh nói, cái này xe bọc thép kỳ thật chính là gia cường phiên bản bọc thép xe Việt giã bộ dáng, hẳn là mới phân phối kiểu mới nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá coi như nó chế tác lại tinh lương, đèn lớn cái gì tuyến đường làm gãy ban đêm cũng không tốt mở a ai. Trần Thiện Vân loay hoay xe thời điểm, hắc ám đạo quan trong, hai người cầm quân dụng đèn pin chiếu hướng về phía ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không chút suy nghĩ, lập tức cầm lấy ra tứ tiểu tiên tổ sư ra cờ lớn, liền đánh mấy cái thủ quyết. Sáng tỏ tối tăm, duy đạo hồn hàng, phù trận tá pháp cờ lớn. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn lửa hừng hực cờ lớn liền theo phát hỏa ta tại đại trận này trong, đạo thống lực lượng toàn bộ truyền đến trên người ta, liền lam phù, pháp muối đều bớt đi. Hai cái quan phương hệ thống người vội vàng lấy ra lam phù cùng pháp muối, nhưng ta đã xông về phía trước ra mấy bước cờ lớn quét ngang liền đem bọn hắn quét bay ra ngoài, đụng phải trên tường đã hôn mê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Thiện Vân cũng đem xe bọc thép bày làm xong, ta lại gọi Mai Lan Trúc Cốc đem hai người an ninh này mô hình người như vậy dơ lên, vứt xuống ven đường. Trở về phòng bếp ta tìm cơm thừa đồ ăn thừa trực tiếp liền bắt đầu ăn, vừa quay đầu Liêu Thị huynh đệ liền cứng họng chạm tại cửa ra vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vừa ăn cơm, một bên thuận miệng liền cùng nói đánh bất tỉnh hai người chuyện còn hỏi hai người Hải Sư huynh cùng Diêu Long đi đâu. Nữ đánh tới kỹ. Hải ca về nhà, Diêu ca giống như đi nói chả lâu, nơi này liền hai chúng ta cố thủ, Hạ Nhất Thiên A, ngài hiện tại cho quan phương huyền môn đám người kia truy nã, hai huynh đệ chúng ta làm sao chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Thị huynh đệ rất sợ hãi, mặc dù bọn hắn không có án cũ, nhưng mỗi ngày có quan phương ở lại đây cũng không phải biện pháp nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, hai người các ngươi gần nhất trước yên tĩnh một thời gian, quay đầu chờ ta phân phó, không có tiền ta sư huynh sẽ cho các ngươi, đúng, hai người các ngươi điện thoại đều mới làm a, lấy ra một đài. Ta đưa tay ra, nhận lấy điện thoại, ta cho tổ sư ra dâng hương, tại trên bệ thần cầm mấy khối cung phụng bánh bích quy triệu ra ngũ quỷ, chuẩn bị thoát đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả bên ngoài tiếng còi cảnh sát đều vang lên, xem ra ta vừa trở lại dương gian, đám người kia liền đúng là âm hồn bất tán đuổi tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.